Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Melisandre mục tiêu kế tiếp. 2. Simon trong trí nhớ, Trish Gop, Eva Herzigova cùng Daniela Pestova cũng không tính là quá gia siêu mẫu. Không phải đặc biệt chú ý giới thời trang người. Rất khó biết được ba vị cô nàng tên. Bất quá. Cái này lại cũng không có nghĩa là ba nữ thiếu hụt thành vì siêu cấp siêu mẫu tư chất. Quan trọng vẫn là tư nguyên. Muốn tại giới thời thượng lan lộn ra mặt. Dù là người nắm giữ xuất sắc nhất bề ngoài dáng người. Ký nhập cường lực nhất quản lý công ty. Nên không thèm đếm xỉa lúc cũng không chút do dự. Nhưng nếu như lấy không được đỉnh cấp tạp chí trang bìa. Không lên được xa xỉ phẩm bài tê đài. Thiếu hụt một hai cái mưu danh hiệu. Cuối cùng cũng là không tốt. Hiện tại, Simon tương đương tiện tay đem rất nhiều người mẫu toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều không nhất. Định có thể gom góp tối đỉnh cấp tư nguyên một lần là xong. Bao quát ba vị cô nàng lựa chọn, trừ bộ phận cá nhân đặc biệt thích, cũng không phải không vô nghĩa. Trish Gop có được chính mình đặc biệt phong cách cá nhân mặt em bé. Hiện giai đoạn còn không có đồng loại hình siêu cấp siêu mẫu cùng nàng cạnh tranh. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, có thể nhẹ nhõm đền bù phương diện này siêu mẫu loại hình trống không? Eva Herzigova tại trong số ba nữ tướng mạo bình thường nhất, nhưng lại có một chương phi thường thích hợp high fashion cao cấp mặt. Tương lai có thể chủ công SF lộ tuyến. Daniela Pestova bề ngoài xinh đẹp vóc người nóng bỏng, hoàn toàn phù hợp Victoria's Secret nhu cầu. Cũng rất khó tại SF lĩnh vực có phát triển lên. Bất quá, vị này cô nàng lại vô cùng thích hợp Cindy Crawford như thế thương nghiệp người mẫu lộ tuyến. Từng tại năm 1995 dựa vào đăng nhập Sport Illustrated trang bìa khai hỏa danh khí Daniela cũng. Đúng là như thế phát triển. Chỉ là thủy chung đều không có thu hoạch được quá đại danh khí. Lần này, ba vị cô nàng nhân sinh đem hoàn toàn thay đổi. Mà lại, ba vị cô nàng, ba loại phong cách, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh quan hệ rất ít, có thể thuận tiện Grace Spurt hợp lý phân điều phối tư nguyên thong dong vận hành. Dù là tương lai ba nữ toàn bộ thành công trèo lên đỉnh, cũng vẫn như cũ có thể sánh vai cùng nhau, không biết sinh ra nội đấu. Biệt thự trong phòng khách, Simon chỉ là đơn giản cùng ba nữ bắt chuyện qua, mọi người lần nữa ngồi xuống. Hắn đồng thời không có đề cập ba vị cô nàng sự tình, mà chính là hỏi Sophia cùng Grace vừa mới đang nói chuyện gì. Theo các nàng đề tài tiếp tục lên, rõ ràng bị gạt sang một bên ba vị tuổi trẻ cô nàng không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn. Ngoan ngoãn địa giả vờ chính mình là chân chính bình hoa. Như thế qua hơn 10 phút, thời gian đi vào trạng vạng tối 7 giờ đúng. Simon chính muốn đuổi Grace mang theo ba nữ rời đi. Sophia lại đứng dậy chủ động cáo từ. Ở chung nhiều năm như vậy, sớm đã rõ ràng tiểu nam nhân tính cách. Chính mình càng là không tranh, trong lòng hắn phân lượng ngược lại sẽ càng nặng. Thậm chí sẽ để cho hắn cảm thấy thua thiệt chính mình cái gì. Simon tự mình đưa Sophia đi vào bên ngoài biệt thự. Alia lôi kéo một cái dương hành lý cùng đi ra. Thế mới biết Sophia xuống phi cơ liền trực tiếp đuổi đến bên này. Chú ý tới Simon nhìn mình dương hành lý ánh mắt. Sophia có chút xấu hổ. Hiện tại cũng chưa muộn lắm đây. Trở về đúng dễ dàng chuẩn bị bữa tối. Hy vọng không nên bị Daniel cùng Gemma nhìn ra sơ hở. Simon cười nói. Cái này có cái gì à? Trưa mai ta đi nhà ngươi ăn cơm. Chuẩn bị cẩn thận một chút. Sophia một đôi nhi nữ, Daniel năm nay 13 tuổi, tiểu Gemma cũng đã 11 tuổi, đều không tại hồ đồ. Nếu như nói vẫn không rõ mẫu thân cùng Simon quan hệ, đó là lừa mình dối người. Simon những năm này cũng không có xem nhẹ hai cái tiểu gia hỏa. Mỗi năm sinh nhật ngày lễ đều sẽ đúng giờ chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi Sophia trong nhà ăn cơm. Bởi vậy cùng hai đứa bé ở chung coi như không tệ. Sophia nghe Simon nói như vậy, gật gật đầu. Vậy ngươi sớm một chút tới, thuận tiện nói chuyện Melisandre sự tình. Ta gần nhất ngay tại tiếp xúc mấy nhà công ty. Có một số việc còn muốn ngươi giúp đỡ nghĩ kế. Nói xong hướng biệt thự đại sảnh nhìn một chút. Lại nói, đúng, ta lần này còn giúp ngươi mang một nhóm châu báu đồ trang sức tới. Đều là chăm chú chọn lựa châu Âu các loại nhãn hiệu kiểu mới nhất. Cũng không phải Van Cleef và Apple tồn kho. Bất quá giá cả đều tại khoảng 100.000 đô la Mỹ. Ngươi buổi sáng ngày mai đúng tốt có thể làm lễ vật đưa cho các nàng. Vừa vặn đây, về sau những thứ này ta đều giúp ngươi chuẩn bị. Không muốn lại như vậy khẳng khái. Các nàng không chịu nổi. Simon cười lấy bưng lấy nữ nhân đồ châu báu vòng eo đem nàng kéo qua đến. Thực là sợ ta quá khẳng khái bị quá nhiều nữ nhân quấn lên a. Sophia theo nam nhân lực đạo dán tới. Đưa tay cũng ôm Simon. Thừa nhận nói. Đúng vậy a, xích lại gần lên. Nữ nhân những năm này chăm chú ẩn dưỡng phong vận vũ mị khiến người ta khó có thể kháng cự. Simon nhịn không được cúi đầu tại nữ nhân trên môi nhẹ nhàng hôn xuống. Không có tận hứng, thẳng thắn lại hôn xuống. Nhìn Sophia cố ý lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Lần nữa đến một chút, lúc này mới buông tha nàng. Nói ra, vậy sau này liền dứt khoát không tiễn. Sophia lắc đầu nói, cũng đừng như vậy. Nữ nhân tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Simon nói, giống như đạo lý đều tại ngươi nơi này. Sophia lộ ra một chút tiểu nữ nhân tư thái. Đương nhiên a, Westeros tiên sinh, ngươi muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý sao? Simon vô cùng phối hợp địa quả quyết lắc đầu. Không muốn, tài xế đem chiếc xe lái qua. Mở cửa xe, Simon lúc này mới buông ra Sophia. Nhìn lấy nữ nhân lên xe. Đưa mắt nhìn màu đen Bentley biến mất tại uốn lượn trang viên thông đạo chỗ ngoặt. Lúc này mới trở về biệt thự. Grace Spurt phát hiện mình khả năng phạm cái sai lầm. Vừa mới Sophia lúc rời đi, nàng cũng cần phải thức thời đứng dậy cáo từ. Sau đó, Simon đưa đi Sophia, lần nữa trở lại trong phòng khách. Grace nhất thời đã cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chính mình đây coi như là bóng đèn. May ra Simon trực tiếp giúp nàng tiêu trừ nào đó một số chuyện. Hỏi thăm ba vị cô nàng muốn hay không bơi lội. Được đến tự nhiên là khẳng định trả lời chắc chắn. Sau đó liền để Alia mang theo các nàng rời đi. Bởi vì trang viên diện tích rất lớn. Biệt thự đằng sau hồ bơi đi qua cải biến. Hoàn toàn Olympic quy cách. Rất thích hợp thả mấy đầu mỹ nhân ngư đi vào. Trong phòng khách chỉ còn lại có Simon cùng Grace. Bầu không khí mới tính bình thường một số. Grace chủ động gợi chuyện. Giới thiệu tương lai mấy tháng đối ba nữ an bài. Ba vị cô nàng. Tiếp xuống tới mấy tháng phần lớn thời gian đều đem đặt ở điệu bộ trên sân khấu huấn luyện cùng. Hình thể đắp nạn phía trên. Đây là Simon lúc trước yêu cầu. Tuy nhiên cho ra cơ hội. Nhưng Simon cũng sáng tỏ thái độ. Nếu như cuối năm ba vị cô nàng điệu bộ trên sân khấu biểu hiện không cách nào làm cho hắn hài lòng. Hoặc là dáng người hình thể không phù hợp Victoria's Secret biểu diễn thời trang yêu cầu nghiêm khắc. Vẫn như cũ đừng nghĩ leo lên Victoria's Secret tê đài. Trong trí nhớ Victoria's Secret biểu diễn thời trang dần dần mặt trời lặn cuối chân núi thẳng đến. Ngừng làm việc. Trừ bất cứ chuyện gì đều trốn không thoát bản thân từ thịnh chuyển suy quy luật tự nhiên. Ở mức độ rất lớn hay là bởi vì Victoria's Secret không ngừng nới lỏng thiên sứ tuyển bạt tiêu chuẩn. Để một đám điệu bộ trên sân khấu quả thực cay mắt con người võng hồng leo lên sân khấu. Làm đến nguyên bản chúng thần tụ tập cảnh đẹp ý vui một trận giới thời trang Super Bowl biến thành. Gà rừng tụ tập võng hồng thịnh hội. Kết quả phát hiện. Người xem đối với những cái kia Instagram phía trên động một tí mấy chục triệu fan võng hồng. Căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Nghe Grace giới thiệu xong. Simon hài lòng gật đầu. Nói ra, Chase là các nàng ba cái bên trong có tiềm lực nhất. Bởi vì vòng tròn bên trong còn không có mặt em bé loại hình siêu cấp siêu mẫu. Nếu như ngươi muốn trong ngắn hạn bồi dưỡng một lá vương bài. Có thể đem tinh lực chủ yếu thả ở trên người nàng. Eva thích hợp SF lộ tuyến. Tháng 9 thời trang quý. Tận khả năng nhiều giúp nàng an bài một số kết thuốc. có thể hay không duy nhất một lần tại vòng tròn bên trong soạt ra bản thân định vị liền dựa vào cái. Kia 2 tháng, cuối năm Victoria's Secret biểu diễn chỉ có thể làm một lần gia tăng. Đến mức Daniela, nàng thích hợp xin đi thương nghiệp lộ tuyến. Gần đây trước cho nàng an bài một lần Sport Illustrated trang bìa. Tốt nhất cuối năm Victoria's Secret trước đó lại tham dự quay chụp 1-2 chi âm nhạc MV. Cái này chính ngươi trước tìm kiếm một chút. Chọn tốt ta sẽ cho người đánh một chút bắt chuyện. Grace đáp ứng. Đợi nam nhân nói xong. Lại nói. Simon. Cái kia. Ba nữ nhân đâu? Biết nam nhân đối grab mẫu nữ ba cái tình huống cần phải nhất thanh nhị sở. Không tiếp tục phí tâm tư giới thiệu. Bất quá. Simon còn thật không biết ba cái kia tình huống. Phụ trách giám thị tình báo nhân viên hội định kỳ đem grab một nhà tất cả tình huống đều chỉnh lý. Báo cáo lên đến, nhưng trừ phi có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Simon có thể cũng không có thời gian tâm tư quan tâm các loại lông gà vỏ tỏi. Từ khi bị Grace tiến đến tầng hầm, mẫu nữ ba cái những ngày này rõ ràng ổn định rất nhiều. Nhìn đến Grace cũng rốt cuộc minh bạch chính mình ý tứ. Không nghe lời con mèo nhỏ. Nên hạ nặng tay điều giáo là không cần mềm tay. Đã Grace đã tìm được phương hướng. Simon thì thuận miệng nói. Vẫn là ngươi xem đó mà làm. Ta mặc kệ. Grace ân một tiếng. Muốn tiếp tục. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái kế tiếp đề tài. Sau đó minh bạch chính mình cần phải đứng dậy cáo từ. Liền đứng lên. Thực cũng không phải là không có hắn có thể nói. Những ngày này. Grace vừa mới tại First Boston ngoài ý muốn tấn thăng trượng phu Bill Spurs không chỉ một lần ám. Chỉ nàng có thể hay không mời Simon đến trong nhà làm khách. Lúc đầu trượng phu nhấc lên. Grace nói đùa nói mình không có lớn như vậy mặt mũi. Muốn cho trượng phu bỏ đi ý nghĩ thế này. Kết quả, trượng phu chẳng những không có từ bỏ. Thậm chí tại một lần nào đó cũ lời nói nhắc lại lúc. Còn ám chỉ nàng cần phải chủ động một số. Chủ động một số. Grace thậm chí không dám suy nghĩ nhiều lúc đó trượng phu loại kia biểu lộ. Bởi vì mỗi lần nhớ tới. Đáy lòng tổng khó tránh khỏi sinh ra một số mãnh liệt thất vọng. Trượng phu để thê tử đối một nam nhân khác chủ động một số. Cái này tính là gì? Thực cũng minh bạch. Trượng phu đột nhiên tấn thăng. Tại nội bộ cạnh tranh kích bầy ngân hàng đầu tư lĩnh vực căn cơ bất ổn. Tâm thái khó tránh khỏi phát sinh cải biến. Chỉ là, vô luận như thế nào cũng không nên dạng này. Grace hiện tại thậm chí có chút hối hận lúc trước lần kia party gọi điện thoại để trượng phu có mặt. Bất quá, suy nghĩ lại một chút. Nếu như hắn hiện tại thật thất nghiệp, nàng ngược lại tại Elite phong sinh thủy khởi. Lấy trượng phu tính cách tâm thái. Gia đình mình cuối cùng cũng sẽ không quá bình tĩnh. Nam nhân luôn luôn nói xem không hiểu nữ nhân. Thực, nữ nhân sao lại không phải như thế? Cuối cùng đều là nhân tâm khó dò. Ra vì loại nào đó cổ quái phản nghịch tâm lý. Hôm nay rõ ràng có cơ hội. Grace lại là vô ý thức xem nhẹ một chuyện nào đó. Simon vẫn như cũ không thất lễ tiết địa tự mình đưa Grace đến cửa biệt thự. Sau cùng cáo từ vài câu. Gặp nữ nhân đang muốn đi hướng xe của mình. Suy nghĩ một chút. Lại gọi nàng lại. Nói ra. Liên quan tới trượng phu ngươi sự tình. Thực là ta khiến người ta an bài. Grace dừng bước. Ngừng lại. Trốn tránh nam nhân ánh mắt nói. Cảm ơn ngươi. Simon. Simon cười cười. Nói. Ta muốn so ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ có chút mê mang. Bất quá. Ngươi có thể nói cho hắn biết. Liền nói là ta nói. Hoàn toàn không có loại này tất yếu. Grace chỉ là gật gật đầu. Simon phát giác được nữ nhân không yên lòng. Cố ý dừng lại một lát. Thẳng đến Grace nhìn về phía mình. Mới tiếp tục nói. Hắn hiện tại phân công quản lý cần phải vẫn như cũ là cổ phiếu giao dịch bộ môn A. Chỉ ít tương lai thời gian 3 năm. Liên bang thị trường chứng khoán đều sẽ duy trì liên tục ngược lên. Bởi vậy muốn làm ra thành tích đồng thời không khó khăn. Còn có một chút, đến hắn hiện tại vị trí. Làm việc ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Mấu chốt là ngự người. Phố Uôn không thiếu hụt nhất cũng là người thông minh. có thể khai quật bồi dưỡng được một cái xuất sắc đoàn đội. Tại Thụy Ngân, cao tầng trong mắt cũng là biểu hiệu suất. Cái này muốn so việc phải tự làm địa đi làm một số lớn tờ đơn càng trọng yếu. Cho nên, người muốn để hắn hiểu được, cấp dưới mạnh hơn chính mình tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Grace nghiêm túc nghe lấy, sau cùng gật gật đầu, lại cuối cùng nhịn không được hỏi. Simon, tại sao phải giúp Bill? Simon nụ cười không thay đổi, lại chỉ là nói, tất yếu lời nói, ta sẽ tiếp tục cho hắn nhất định chống đỡ. Tương lai đây, nếu như Westeros hệ thống cần hắn giúp làm một ít chuyện, không muốn từ chối liền tốt. Nam nhân không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề. Grace lại hiểu được, cái này vẫn như cũ là trước mắt người trẻ tuổi quyền ngự chi đạo. Tựa như lúc trước hắn nói muốn đem nàng đẩy lên Elite Tổng Giám Đốc vị trí một dạng. Lúc đầu nàng còn cảm thấy khả năng này không lớn. Hiện tại, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nàng đã thuận lợi trở thành Elite Bắc Mỹ công ty con phó tổng giám đốc. Danh nghĩa khách hàng tăng lên tình thế cũng mắt trần có thể thấy. Đối với nàng trượng phu an bài, đại khái cũng giống như thế. Suy nghĩ một chút, nếu như hắn trượng phu tương lai bò lên trên First Boston, thậm chí ở thế giới tài chính lĩnh vực đều có ảnh hưởng rất lớn, địa vị Thụy Ngân tập đoàn tầng cao hơn vị trí. Sau lưng lại là Simon Westeros xếp vào một quân cờ. Vậy sẽ phát sinh cái gì? Đó cũng không phải không có khả năng. Đối với nàng trượng phu mà nói, nguyên bản tại cơ sở chủ quản vị trí, 43 tuổi tuổi tác đã hơi lớn, hơi không chú ý liền có thể bị đào thải rơi. Hiện tại, vừa bước một bước vào First Boston đại bộ phận nghiệp vụ chủ quản hàng ngũ. Khoảng cách nhà này ngân hàng đầu tư kim tự tháp tầng cao nhất đã không xa. Lúc này lại nhìn, tướng cao hơn ngân hàng đầu tư tầng những cái kia 50-60 tuổi các lão đầu tử. Bill Spurt nhất thời lại thành tiềm lực vô hạn trẻ trung phái. Suy nghĩ đi tới nơi này, Grace cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Simon đánh giá nữ nhân biểu tình biến hóa, chờ đợi một lát, nói, tốt, trở về đi, trên đường lái xe chú ý an toàn. Grace đáp ứng, quay người đi hướng cách đó không xa trên quảng trường nhỏ xe của mình. Sau khi lên xe phát động động cơ, lại hướng cửa biệt thự nhìn qua, nam nhân vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Không hiểu sinh ra một số xúc động, chỉ là, đột nhiên lại cảm thấy mình quá hèn mọn, vẫn là không muốn vẽ rắn thêm chân. Sau cùng quay cửa xe xuống, hướng nam nhân cười cười, trên chân hơi hơi dùng lực đạp xuống chân ga, quay ngược đầu xe, xe đi vào trang viên thông đạo, rất mau tới đến một chỗ ngoặt, hai bên cây cối xanh Grace sau cùng mắt nhìn kính chiếu hậu, nam người thân ảnh đã không thấy. Thế này mới đúng đây. Hắn là Simon Westeros, mà bọn họ là chúng sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, vùng ngoại ô biệt thự phòng ngủ chính bên trong, Chris góp trước hết tỉnh lại. Simon đã không tại trên giường lớn. Thực nam nhân lúc rời đi nàng liền đã phát giác, bởi vì tối hôm qua là bị hắn làm gối ôm. Bên cạnh là Eva Herzigova cùng Daniela Pestova. Hai vị cô nàng tư thái kiều diễm địa cầm giữ cùng một chỗ. Tựa như, tối hôm qua hắn làm cho các nàng làm những cái kia một dạng. Nhớ tới đêm qua từng màn, Chris góp nhịn không được gương mặt hơi hơi phát nhiệt. Tổng thể mà nói, đây là một cái rất mỹ diệu ban đêm. Nếu như nói khắc sâu nhất ấn tượng, đại khái thì là nam nhân tràn đầy tinh lực. Mấy người thẳng đến rạng sáng về sau mới có thể nằm ngủ. Hoặc là nói, nam nhân cái kia thời điểm mới ngủ, Chris Goff chỉ nhớ đến chính mình lúc đó đã hồn bay lên trời. Thậm chí cảm thấy đến cái nào đó thời khắc liền muốn như vậy đột nhiên chết rơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.